Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 770, chương 768 hài lòng cùng tiền tài. Thấy chính mình sứ đồ nhóm liền một ánh mắt đều không chặn được đến. Richard khiếp sợ đến cực điểm. Con mèo này, chẳng lẽ năng lực của hắn không chỉ là thời gian tạm dừng. Hắn cũng là quyết định thật nhanh. Lập tức cuồng hống nói. Đừng quản chết sống. Nổ súng. Đều nhanh nổ súng. Phanh phanh phanh súng vang lên âm thanh bên trong. Mặt trà tùy ý đạn bắn vào trên thân thể của mình. Thậm chí đạn bắn tới ánh mắt bên trên. Sau đó đâm đến bằng phẳng. Rơi xuống mặt đất lúc. Cũng không có khiến cho hắn nháy một chút mắt. Elizabeth huyễn thuật tác dụng dưới. Tất cả mọi người thanh thanh sở sở nhìn thấy màn này. Không kịp nghi hoặc, đầu tiên bay lên chính là rung động cùng tâm tình sợ hãi. Quá nhỏ bé, nhìn trước mắt không ngừng công kích hắn sứ đồ nhóm. Mặt trà một cái xông vào, bắt lấy một tên sứ đồ đầu liền là đè xuống đất. Một chầu đánh tơi bời, hắn một cái móng vuốt đè lại đầu của đối phương. Một cái móng khác hướng phía thân thể của đối phương chợt vỗ. Mỗi một móng vuốt vỗ xuống. Đều là một chuỗi tiếng xương gãy cùng kêu thảm. Chu vi sứ đồ không ngừng lấy tay súng cùng năng lượng xúc tu tiến hành công kích. Thế nhưng súng ngắn không phá nổi mặt trà phòng. Có thể trực tiếp hấp thu năng lượng xúc tu cũng căn bản không đến gần được mặt trà. Xuất hiện trong nháy mắt liền sẽ bị cách không xé rách. Quái vật, công kích của chúng ta đối với hắn căn bản vô hiệu. Mắt thấy mặt trà cái kia bất diệt kim thân. Như thế lực phòng ngự, sứ đồ nhóm trong nháy mắt kinh hoàng hốt, bọn hắn vốn chỉ là một đám tập hợp một chỗ tội phạm. Đánh một chút thuận phong cầm, khi dễ nhỏ yếu vẫn được, gặp được cường địch cũng không có cái gì ý chí chiến đấu. Edward hô lớn, đều đừng hoảng hốt, từ phía dưới ra tay, vây khốn hắn, hắn hai cái đệ dồn dập ngồi xuống, chạm đất. Liền thấy chuẩn bị năng lượng xúc tu chui khai mở mặt đất. Trực tiếp theo mặt trà phía dưới đưa ra ngoài. Bỗng nhiên trói lại mặt trà hai chân. Cùng lúc đó, Edward trong tay hào quang lóe lên. Đã phát động túi không gian của mình năng lực. Trực tiếp nhiều hơn một chiếc chống tăng súng phóng tên lửa. Đối mặt trà liền bắn tới. Một bắn xong liền xoay người nhảy hướng về phía trong một phòng khác đại môn. Những người khác thấy cảnh này dồn dập hét lên một tiếng. Tứ tán lấy bỏ chạy. Này tại bịt kín dưới mặt đất trong không gian đánh một phát đạn hỏa tiễn. Cái kia uy lực thật sự là quá kinh khủng. Đợi ở chỗ này chỉ sợ đều phải chết. Cùng lúc đó, vừa mới bị đánh đến chỉ còn một cái đầu. Một cước đá tiến vào trong nhà vệ sinh bão táp đã phục hồi như cũ thân thể. Toàn thân tán phát ra trận trận khí lạnh đứng lên. Cái kia mèo chết, đang lúc bão táp muốn phải liên thủ với Edward, cùng một chỗ đối phó mặt trà thời điểm. Đầu tiên thấy chính là đạn hỏa tiễn bắn về phía mặt trà một màn này. Chỉ gặp mặt đối xạ tới đạn hỏa tiễn, mặt trà trực tiếp hé miệng, một cái liền đem đạn hỏa tiễn cho nuốt xuống. Một lát sau thân thể hơi hơi chấn động một cái, tiếp lấy mặt trà thân ảnh lóe lên, đã đi tới một tên sứ đồ trước mặt. Một chưởng đặt tại đầu của đối phương bên trên, liền giống như đóng cọc như thế, đem đối phương cả người cứ thế mà đập vào trong đất. Móa, thấy cảnh này bão táp xoay người bỏ chạy, một bên khác Edward vừa mới thò đầu ra bên trong cũng liền nhìn thấy màn này. Không nói hai lời, đi theo bão táp liền cùng một chỗ chạy, hắn hai cái đệ theo ở phía sau hắn, tất cả cũng không có xen vào nữa mặt khác sứ đồ chết sống. Nghe đằng sau không ngừng truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Edward quay đầu nhìn lại. Liền thấy lại một tên sứ đồ bị mạt trà một cái đuôi quét vào trong tường. Edward nhịn không được hướng phía bão táp hô lớn. Bão táp, người đến cùng từ nơi nào trộm được con mèo này? Ta không biết. Bão táp đầu tiên là thuận miệng một câu phủ định. Tiếp lấy có chút không nhất định nói. Hắn giống như nói hắn là kỵ sĩ không đầu mèo. Móa, Edward giờ khắc này thật sự là hận không thể ngay chết đối phương. Giận dữ nói, kỵ sĩ không đầu siêu năng mèo ngươi cũng dám bắt. Ngươi điên rồi hả? Bão táp cả giận nói. không phải liền là một con mèo vương mèo sao? Ta chộp tới thời điểm hắn rất yếu. Có trời mới biết hiện tại lên cơn điên gì. Ngươi, Edward giận đến phổi đều muốn nổ. Rốt nát đồ ngu, ta bị ngươi hại chết. Kỳ thật Edward cũng là thấy được thời gian tạm dừng về sau. Trong lòng bị tham lam chỗ che đậy. Căn bản không có cân nhắc mèo lai lịch. Liền là nghĩ đến muốn mèo. Nhưng người như thế nào lại tự trách mình? Thời khắc này Edward trong lòng đã suy nghĩ một vạn cái biện pháp. Muốn tại an toàn sau đó báo thù bão táp. Về phần kỵ sĩ không đầu. Hắn căn bản không dám có trả thù ý nghĩ. Mặt khác bình thường sứ đồ có lẽ không rõ ràng. Nhưng hắn tin tức như vậy linh thông người lại biết. Kỵ sĩ không đầu căn bản không phải bình thường miêu vương. Chiến tích của hắn vẻn vẹn đã biết 2-3 tràng. Thế nào một trận không phải một cái đánh mấy chục trên trăm cái sứ đồ. Hắn chán ăn mới đi trêu chọc đối phương. Đúng lúc này, chạy trốn mấy người đã tới xuống đất chỗ lối ra. Lại thấy một đầu không lông mèo an tĩnh nằm sấp ở cửa ra trung ương địa phương. Thấy bọn họ đi tới về sau. Dùng di động nói ra. Cầm kỵ sĩ không đầu mèo. Còn muốn trốn sao? Đáng chết. Edward trong nháy mắt một cái giật mình. Một bước đạp ngừng về sau. Đồng thời ngăn cản chính mình hai cái đệ đệ. Một bên khác bão táp lại là không cố kỵ gì. Nổi giận gầm lên một tiếng liền xông tới. Cút ngay. Liền thấy hắn tay phải vung lên. Trong nháy mắt đã biến thành một đầu cánh cửa lớn nhỏ băng chùy. Bên trên tấn nặng băng chùy một cái búa hướng phía Pharaoh ném tới. Lực lượng cuồng mãnh nện đến kình phong đánh nổ. Tựa hồ tại phát tiết lấy bão táp hôm nay trong lòng tất cả khó chịu. Mắt thấy Pharaoh mèo không tránh không chỗ núp đón đỡ hắn một chùy này. Bão táp trong lòng một hồi mừng như điên. Thế nhưng ầm ầm một tiếng vang thật lớn về sau. Hắn nện ở trên người đối phương băng chùy ầm ầm vỡ vụn. Cả người thịch thịch thịch thịch liền lùi lại vài chục bước. Một mặt giật mình mà nhìn trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại Pharaoh. Chạy. Thấy cảnh này Edward một mặt sợ hãi. Trực tiếp móc ra một tấm thẻ chi phiếu ném xuống đất. Trong tấm thẻ này có 100 vạn. Xin ngài đại nhân hữu đại lượng. Thả chúng ta một ngựa đi. Hắn thử quay người đi vài bước. Thấy Pharaoh mèo không có phản ứng gì. Co cẳng liền chạy. Mừng thầm trong lòng. Nghe đồn quả nhiên không sai. Chỉ phải trả tiền. Kỵ sĩ không đầu thủ hạ cái gì đều chịu làm. Một bên khác bão táp thấy cảnh này hơi sững sờ. Sờ lên trên người. Lại là không có tiền không có thẻ. Chỉ có thể lực lượng chưa đủ hướng lấy Pharaoh hô. Ta hôm nay không mang tiền. Có thể hay không trước nợ cái sổ sách. Ngày khác nhất định đưa tiền tới. Hắn cùng Pharaoh nhìn nhau một hồi. Nhìn đối phương như cũ lặng yên nằm dạp trên mặt đất. Không có chút nào đuổi theo tới ý tứ. Cẩn thận lui lại mấy bước. Tiếp lấy mãnh liệt xoay người chạy. Pharaoh mèo bất đắc dĩ duỗi ra móng vuốt. Trên mặt đất mài mài. Thầm nghĩ trong lòng. Triệu Diệu đối mặt trà cũng quá sủng. Còn đặc biệt để cho chúng ta coi chừng cửa ra vào. Muốn đem bọn gia hỏa này tất cả đều giao cho mạt trà tự mình giải quyết. Thật sự là nhàm chán. Tiếp lấy hắn hướng đi thẻ ngân hàng thời điểm. Lại thấy duỗi một tay ra. Trực tiếp đem thẻ ngân hàng cầm đi. Trong hư không lưu lại thanh âm nhàn nhạt. Là ta. Pharaoh mèo liếc mắt. Lần nữa nằm xuống. Suối quẩy. Một bên khác Edward cùng bão táp một hồi tật chạy về sau. Liền nghe đến từng đợt dùng mình tiếng cười truyền đến. Ha ha ha ha trong thanh âm. Mặt trà duỗi ra móng vuốt. Từ đằng xa hướng bọn họ tung bay đi qua. Sâu kín hô. Các ngươi trốn không thoát. Edward mấy người mê đầu liền chạy. Chạy đến một nửa thời điểm. Liền nghe đến một tiếng hét thảm. Đám người quay đầu nhìn lại. Liền thấy mặt trà cười hắc hắc theo Edward đệ đệ chỗ ngực máu me khắp người chui ra. Duỗi ra móng vuốt liếm liếm. Các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Ngay tại mặt trà duỗi ra móng vuốt. Còn muốn làm người thời điểm. Edward lập tức quỳ dạp xuống đất. Hai tay dâng lên một tấm thẻ vàng. Bên trong tổng cộng là 500 vạn tiền mặt. Xin mời thả chúng ta một ngựa đi. Mặt trà xúc động mà nhìn trước mắt thẻ vàng. Chính là muốn tiếp nhận thời điểm. Thẻ vàng biến mất không thấy. Trong tai của hắn truyền đến Triệu Diệu thanh âm. Ta thay ngươi tồn, chờ ngươi trưởng thành cho ngươi. Mèo ô, mặt trà một trưởng đem Edward đập bay ra ngoài. Lên cơn giận dữ nói. Đừng dùng tiền tới vũ nhục ta mèo nghiên cứu. Hôm nay nhiều tiền hơn nữa cũng không thể nào cứu được các ngươi. Thấy cảnh này đám người một hồi kêu sợ hãi. Chạy lập tức nhanh hơn. Mặt trà cuồng hống chạm đất đi theo. Triệu Diệu theo ở phía sau nhìn một chút nhiệm vụ bảng. Độ hài lòng 70. Hả? Lại đi hồi trở lại 60 rồi. Này ngốc mèo. Yêu cầu thật đúng là nhiều. Nhìn một chút trên mặt đất ngất đi tội phạm. Triệu Diệu một chỉ điểm ra. Một chiêu đại cà ướp muối thuật đã đánh vào đối phương trong thức hải. Tiếp lấy cả người lần nữa đi theo mặt trà thế sự vô thường a. Thật có lỗi hôm nay lại trễ chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.